Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5079, đây đều là kịch bản 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ vậy một chút, Mạc Liên Thành phân phó, chúng ta trước nhìn tốt, ta tới xung phong. Mộc Liêu Tô không cho phân trần mà một phen sách lên Nam Hải, đầu tàu gương mẫu đi ở đằng trước. Đi nhầm lộ nói, Nam Hải liền sẽ ra tiếng chỉ ra. Mặt sau, đại gia sôi nổi đuổi kịp. Bên kia, thiếu nữ một đường nhẫn nại thân thể đau nhức, hỏa tốc ở trong núi chạy trốn. Thẳng đến, chạy bất động, nàng mới dừng lại. Nước mắt hỗn huyết, nhỏ giọt trên mặt đất. Thiếu nữ bất chấp sát, nàng từng ngụm thở phì phò. Một ngưng thần, đem chính mình hóa thành hình người. Sau đó, ngã vào một bên trên nham thạch. Ngã ngồi trên mặt đất thời điểm, lại nhịn không được mắng một tiếng. Đáng giận, thiếu nữ trong lòng nghi vấn dày đặc. Những người đó rốt cuộc là người nào? Lăng Nguyệt Thành khi nào xuất hiện tu vi như vậy cường đại cao thủ? Không được, trở về, cần thiết đem trong thành sở hữu gia tộc đều một lần nữa điều tra cái biến. Nàng đường đường giải trí nhất tộc tương lai thành chủ, như thế nào có thể bị người nhục nhã đến nước này? Hơn nữa, bọn họ hỏi chính là về nơi này bí mật. Nơi này là nàng bí mật căn cứ, là thuộc về giải trí nhất tộc, tuyệt không có thể bị người ngoài chen chân. Thiếu nữ căm giận không thôi mà nghĩ, nhìn nhìn bốn phía. Nàng giờ phút này, thân ở không người sơn cốc bên trong. Thanh phong thổi quét, mây mù lượn lờ. Cùng Lăng Nguyệt trong núi đầu cảnh quan không giống nhau. Này chỗ u cốc, kỳ hoa nở rộ, tranh nhiên đấu lệ. Bốn phía sơn đại ngàn dặm, liên miên không ngừng, quái thạch đá lởm chởm. Nhưng dưới chân lại có một cái vực sâu, bất quy tắc mà vắt ngang ở chúng sơn bên trong. Nếu đứng ở chỗ cao, xa xa nhìn ra xa mà đi, vạn dặm non sông giống như ngủ say mấy vạn năm ngọa long, xoay quanh uốn lượn. Ánh mặt trời phá vân tả ra, làm người có một loại đem vạn vật đạp lên dưới lòng bàn chân dũng cảm cảm. Khắp thiên địa, đều ở nắm giữ chung, nhưng mà, đương tầm mắt rời đi, đi phía trước vừa thấy. Hết thảy điêu luyện sắc sảo, chặt đứt, là vạn trượng huyền nhai, cúi người xem đi xuống. Trừ bỏ một mảnh trắng xóa sương mù sắc, cái gì đều nhìn không tới. Cách vạn trượng huyền nhai, đối diện là một đổ vách núi, trên vách núi đá, giống như điêu luyện sắc sảo, leng keng tạc bốn cái văn tự cổ đại. Vô nhai phương Tây, tràn ngập uy áp bốn chữ, như ẩn như hiện, ngọn núi giống như người khổng lồ, đứng sừng sững ở trong mây. Nơi này là phương Tây cuối, bởi vì có thiên nhiên trận pháp, thiếu nữ cảm thấy những người đó muốn tìm được nàng. Yêu cầu tiêu phí điểm thời gian. Không, là bọn họ có thể hay không tìm tới nơi này tới, vẫn là cái vấn đề. Đúng là bởi vì rất tin nơi này, hẻo lánh ít dấu chân người, muốn tìm đến nơi đây rất khó, thiếu nữ mới có thể hướng bên này trốn. Bằng không cũng không đáng, một lòng muốn chạy trốn đến nơi đây tới. Thiếu nữ thực chắc chắn mà nghĩ, thân thể dần dần khôi phục lực khí, nàng trước móc ra điểm tùy thân đan dược dùng, sau đó chịu đựng đau ngồi thẳng, khoanh chân ngồi dưới đất, chuẩn bị điều tức dưỡng thương. Giây tiếp theo, đột nhiên mở to mắt, trắng bệch gương mặt càng thêm mặt không có chút máu. Bởi vì, nàng có thể cảm giác được, những người đó đuổi tới. Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Không thể tưởng tượng ý niệm, mới từ hoảng loạn đầu xẹt qua. Như là đáp lại nàng kinh hoàng thất thố, giây tiếp theo, cách đó không xa, vang lên mỗ nữ hơi mang khiêu khích trêu ghẹo. Nha! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương, ngươi nói ngươi, giá cũng chưa đánh, trước chạy đến nơi đây tới, có phải hay không cảm thấy chính mình nhất định sẽ thua, cho nên trước tiên chạy đến nơi đây tới, nói cho chúng ta biết nơi này bí mật. Một khắc trước còn ở vận công điều tức, đột nhiên không kịp phòng ngừa thu hồi, thiếu nữ tâm thần một loạn, phốc mà một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Thật là bọn họ như thế nào tìm tới nơi này tới? Nàng cuống quýt lau đi khóe miệng vết máu, luống cuống tay chân đứng lên. Lúc này, có một đám người đang từ sơn cốc nhập khẩu vòng tiến vào. 5082, cách chương.